Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Trắng trợn khiêu khích, đột nhiên báo giá, không chỉ có làm cho cái kia đấu giá hội ở trên nữ tu cảm thấy kinh ngạc. Cầm Tiên Tử cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Nữ tu kinh ngạc là bởi vì cái này đổi lại bình thường tuyệt đối sẽ lưu phách vật phẩm lại có người báo giá, nhưng lại đồng thời là hai người báo giá. Mà Cầm Tiên Tử lại là không nghĩ tới thực sự sẽ có người cùng nàng cạnh tranh vật ấy. Dù sao từ nhìn bề ngoài, căn này linh vũ xác thực không có đặc thù gì. Nhưng bây giờ cư nhiên thật sự có người cũng ra khỏi giá cả. Điều này làm cho tâm tình của nàng trong lúc nhất thời có biến hóa. Nàng cách phòng riêng cái kia cự đại cửa sổ thủy tinh nhìn lướt qua đối diện. Nhưng ở linh thạch cùng phạm vi nhìn đều bị che đậy trạng thái. Không thể nhận ra thấy ca sát vách phòng riêng nửa điểm tin tức, nàng do dự một chút. Tiếp tục nói ra, 110.000, sát vách phòng riêng cũng không có nhiều dừng. Tiếp tục hô, 120.000. Cầm Tiên Tử không rõ ràng đối phương là không phải đơn thuần là vì thu thập cất giữ hứng thú mà báo giá. Tình huống hôm nay dưới, nàng vì đạt được này cái linh vũ, chỉ có thể tiếp tục cùng xuống phía dưới, vì vậy nàng lược lược dừng lại sau đó. Lần nữa hô, 140.000. Đối phương lần nữa báo giá, 150.000, 180.000, 200.000. Cầm Tiên Tử nhướng mày, cảm giác sự tình có cái gì không đúng, như đối phương chỉ là không bốn vì hứng thú, không nên tiếp tục ra giá. Nghĩ đến đây, nàng quyết định kêu một cái giá cao, khuyên lui đối phương, 300.000. Cái giá tiền này vừa báo đi ra, nhất thời toàn trường náo động. Phụ trách bán đấu giá nữ tu cũng che chính mình khêu gợi môi đỏ mọng kinh ngạc không thôi. Trước mắt một màn này thật sự là để cho nàng khó hiểu. Này cái linh vũ bọn họ phòng đấu giá đã tiến hành rồi nhiều lần giám định. Thậm chí còn mời một gã am hiểu giám định quyền uy nhân sĩ. Nhưng thủy chung không có phát hiện cái này linh vũ có cái gì đặc thù. Nhưng bây giờ chính là một quả như vậy thoạt nhìn chỉ có thể làm thu thập cất giữ trang sức đồ đạc. Cư nhiên bị gọi ra 300.000 giá cao. Giá tiền này không chỉ có vượt qua phía trước 3 miếng thất phẩm hoàn thần đan. Thậm chí vượt qua phía trước bán đấu giá tuyệt đại đa số vật phẩm. Chỉ có cá biệt vật đấu giá cùng cái kia bản hy hữu bát phương vân động miễn cưỡng cao hơn cái. Giá tiền này, cái này thổ hào tâm tư quả thật làm cho người khó hiểu. Mà giờ khắc này, bên trong bao gian Cố Lưu Vân cau mày, sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn biết sát vách phòng riêng nhân chính là Cầm Tiên Tử. Hắn lúc này trong lòng cùng Cầm Tiên Tử ý tưởng giống nhau. Cũng cho rằng đối phương là coi trọng này cái linh vũ. Muốn thu thập cất giữ, hắn đang chuẩn bị nếu như đối phương cùng nói. Liền báo cái giá cao khuyên lui một cái đối phương. Nhưng người nào từng muốn đối phương trước báo ra tới 300.000 giá cao. Lần này hắn liền cảm giác có cái gì không đúng. Đối phương chẳng lẽ cũng biết này cái linh vũ giá trị. Ở miếng kia linh vũ được bưng lên bàn đấu giá trong nháy mắt, Cố Lưu Vân cũng đã đem bên ngoài nhận ra được. Thậm chí kích động suýt nữa nhảy dựng lên. Bởi vì tại hắn trí nhớ của kiếp trước, này cái linh vũ tên đầy đủ là Bổn Nguyên Phượng Linh, mà ở kiếp trước chung, chủ nhân của nó chính là cùng Cố Lưu Vân ở trong hiện thực chiến đấu qua. Cũng tự tay giết hắn thần giai boss, yêu đế, hắn rõ ràng nhớ kỹ. Trước đây yêu đế chính là nắm này cái thật dài linh vũ, giống như một thanh kiếm sắc, đưa nó đâm vào chính mình đan điền. Uông, cái kia hồn phi phách tán thống khổ. Cái kia tràn ngập máu tanh quang mang, làm cho Cố Lưu Vân đến nay nhưng ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy là hắn không biết, tương lai này cái thuộc về yêu đế bản mệnh linh vũ, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, nhưng cũng không gây trở ngại hắn ngay lập tức sẽ muốn bên ngoài chụp được tâm tình, nhưng bây giờ, lại có thể có người cùng chính mình tranh đoạt nó, dù cho đối diện là cái gì cái gọi là Cầm Tiên Tử. Hắn cũng sẽ không nhường đường. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không tính báo quá cao giá cả. hắn cũng không biết cầm tiên tử là xuất phát từ mục đích gì đấu giá này cái linh vũ. Nhưng ít ra hắn không thể biểu hiện khẩn trương thái quá, bằng không gây nên đối phương chú ý, hoặc là làm cho những tu giả khác nhìn ra không thích hợp chặn ngang một cước. Chuyện kia sẽ biến đến phiền phức rất nhiều. Vì vậy hắn hơi do dự một hồi, làm ra một bộ đang suy nghĩ bộ dạng. Tại phòng đấu giá nữ tu chuẩn bị bắt đầu tính theo thời gian thời điểm. Lần thứ hai chậm rãi báo ra một giới cách. 31 vạn A. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, làm cho cầm tiên tử đôi mi thanh tú nhất thời nhíu lại. Theo lý thuyết đối phương tiếp tục báo giá lý nên có chút vấn đề. Nhưng đối phương loại này do dự dự ngữ khí, lại làm cho nàng có chút nhận không rõ. Thế nhưng giờ này khác này, nàng căn bản không muốn cùng đối phương tiếp tục dây dưa tiếp. Vì vậy lần thứ hai hô, 40 vạn, liên tục hai lần giá cao. Đây cũng không phải là khuyên lui, mà là tỏ rõ nói cho đối phương biết, món đồ này ta nhìn chúng. Nói như vậy, ở trên đấu giá hội nếu như xuất hiện loại tình huống này, trừ phi hai người thật là muốn tranh đoạt hoặc tranh cãi, bằng không trong đó nhất phương tất nhiên sẽ nhường đường. Nếu không, chính là muốn kết thành hận thù không nể mặt mũi. Sở dĩ, làm cầm tiên tử hô lên cái giá tiền này phía sau, thường thường tham gia đấu giá hội nhân liền đều biết ý của nàng. Đồng thời cũng dồn dập tán thán cái này phòng riêng chủ nhân xuất thủ rộng rãi. Nhưng mà, mọi người ở đây đều cho rằng cái khác phòng riêng nhân sẽ buông tha thời điểm. Bên trong lại chậm rãi cho ra một giới cách. 41 vạn. Lần này, toàn trường lần thứ hai náo động. Như vậy cùng giá cả. Vậy thì không phải là có nghĩ là cạnh tranh món đồ đấu giá chuyện, mà là có ý định tranh cãi. Trong lúc nhất thời, mọi người tại chỗ dồn dập đưa mắt về phía hai cái phòng riêng, suy đoán song phương có phải hay không có cựu oán. Bên trong bao gian, Ngô Hồng Phi cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Cố Lưu Vân. Người khác không biết sát vách phòng riêng là ai, nhưng hắn cùng Cố Lưu Vân mới vừa rồi nhưng là tận mắt nhìn thấy, biết sát vách chính là cầm tiên tử. Bây giờ Cố Lưu Vân như vậy thành tựu, là ở đánh cầm tiên tử mặt a. Vì vậy, hắn nhịn không được tiến lên nói ra. Lão đệ, ngươi tại sao có thể như vậy ra giá đâu? Cố Lưu Vân 517 nghe vậy, quay đầu nói ra. Ồ, cái này có vấn đề gì không? Ngô Hồng Phi vỗ đầu một cái, nói ra, coi như lão đệ cũng xem trọng món đồ này, không tính tặng cho cầm tiên tử. Nhưng ngươi như vậy ra giá, là muốn cùng người kết thù kết oán. Sau đó, Ngô Hồng Phi đem cái này bán đấu giá tiềm quy củ cho Cố Lưu Vân đại khái nói một lần. Cố Lưu Vân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tương tự với loại này quy tắc ngầm, hắn còn thật không biết tương tự với đơn bản địa loại này quy củ. Không bao lâu đã bị người chơi nhóm triệt để phá vỡ. Kiếp trước người chơi có thể cái kia đều là tính linh thạch sống qua ngày. Tham dự thời điểm đấu giá, đương nhiên là có thể trừ một điểm là một điểm, có thể báo giá thấp báo giá thấp. Có ai chú ý vật này à? Vì vậy hắn gãi gãi cằm, không đợi đối diện lên tiếng, lần thứ hai đối ngoại hô, 420 ngàn. Sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Ngô Hồng Phi nói, ta một lần nữa kêu một lần giá cả, tương đương với một lần tăng 2 vạn, coi như là cho nàng mặt mũi à. Chấm ngoặc kép, Ngô Hồng Phi sửng sốt một lát, một tay bịt chính mình mặt mo, không lời chống đỡ. Cùng lúc đó, cầm tiên tử nghe đối phương hai lần liên tục báo giá, một ngụm răng ngà như muốn cắn. Đây cũng không phải là đối phương biết linh vũ chuyện bí mật, đây là trắng trợn khiêu khích. Nàng ngọc thủ một nắm chặt, quyết định muốn tại đấu giá hội sau khi kết thúc, cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.